Ngao, ngươi cái đồ hỗn đản rắn hổ mang, đau chết lão tử a. Sau khi bị đạp một cước, hắn nhanh chóng đứng lên, chỉ sợ mắt kính lại tặng thêm một cước nữa. Xoa nơi bị đạp, Ôn Hắc Tử nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị lần sau báo thù. Bây giờ thời cơ chưa tới. Đại thúc lái xe đã sớm đập đập đại môn, nói chuyện với người đứng sau tường kêu mở cửa. Hắc, lão Trương mở cửa, lão tử ta đã về rồi. Trở về cái đầu ngươi, ngươi chính là sợ hãi mới trốn về đúng không? Cửa sổ trên bức tường có một cái đầu chui ra, đầu còn có thể nói chuyện. Tiểu tử ngươi đừng nói xấu người khác a. Lão tử khi nào thì chạy trốn nào, trước hết để bọn ta đi vào đã, chuyện khác đợi nói sau. Đại thúc lái xe thu chân, sau đó phất tay, ý bảo nhanh lên cho bọn họ đi vào. Đầu người lùi về sau, đối với người ở bên trong hô một câu, mở cửa đi, lão bất tử đã trở lại. Tiêu Văn nhìn tường thành phía trước, cảm thấy rất là khiếp sợ, thật cao a. Thời điểm thấy người kia đầu chui ra, Tiêu Văn cảm thán tường thành này cũng quá dày. Thuận tiện nghĩ tới một câu, mặt của ngươi so với tường thành còn dày hơn. Nếu giống được như tường thành này, vậy chắn tang thi hoàn toàn không thành vấn đề. Đại môn kéo kẹt, từng chút mở ra. Tiêu Văn có thể thấy mọi người bên trong lui tới. Nhìn thoáng qua Văn Hàn bên cạnh, Tiêu Văn không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Cảm giác được tầm mắt của sủng vật, Văn Hàn quay đầu, hơi nghi hoặc nhìn sủng vật. A, chẳng lẽ sủng vật đang lo lắng vấn đề sau khi đi vào làm sao lấy ra lương thực. Bất quá đến giờ ăn cơm thì trốn đi, đem đồ ăn không dinh dưỡng căn cứ phát đổi thành thuốc bổ. Không có việc gì, không cần lo lắng. Văn Hàn giơ tay sờ sờ đầu Tiêu Văn, sủng vật sợ hãi cần phải an ủi. Văn Hàn, ngươi không phải là con giun trong bụng ta chứ? Ngươi như thế nào lại biết ta đang lo lắng? Tiêu Văn không hiểu ra sao, chẳng lẽ Tang Thi huynh hiện tại chuẩn bị tiến hóa đến mức đọc được suy nghĩ? Ách, có phải chúng ta đã quên cái gì hay không? Vu Cường nhìn trái nhìn phải, thế nhưng vẫn không phát hiện thiếu cái gì, nhưng hắn cảm thấy thiếu gì đó a. Trương Băng, mấy đứa em đều ở đây, đệm chăn có, ba lô có, không thiếu gì nhỉ? Không có gì. Đồ dùng của chúng ta đầy đủ hết. Vu Cường, cậu mắc chứng hay quên à? Kiểm tra một hồi phát hiện cái gì cũng không thiếu. Trương Băng hung hăng cười nhạo Vu Cường. Nhưng thật sự là tôi cảm thấy thiếu gì đó. Vu Cường cũng không biết rốt cuộc hắn cảm thấy thiếu cái gì. Phía sau, đại môn căn cứ đã mở ra một nửa. Tiêu Văn nhìn cánh cổng có vẻ rất khó mở, nghĩ thầm nếu nhiều tang thi giống tang thi huynh chạy đến chỗ này, vậy không phải là một người đều chạy không được sao? Nghĩ đến đây cậu lại nhìn thoáng qua Văn Hàn trầm mặc. Tiêu Văn cảm thấy vừa rồi ý nghĩ của cậu có vẻ không thiết thực. Căn cứ khẳng định có vũ khí nóng cường đại, Văn Hàn có khi còn có thể bị thương. A, tôi nhớ ra rồi. Vu Cường vỗ đầu, hét lớn một tiếng. Vu Cường thanh âm rất lớn, toàn bộ mọi người đều quay lại nhìn hắn. Thẳng đến khi Vu Cường ngượng ngùng mới có người mở miệng. Quên cái gì thì đi lên lấy đi. Đại thúc lái xe lên tiếng giúp Vu Cường giải vây. Nhưng không phải của cháu. Vu Cường nột nột mở miệng. Bộ dáng ngượng ngùng. A, vậy mặc kệ nó. Đại thúc lái xe cũng bị lời nói của Vu Cường làm bực bội. Không phải của mình thì có cái gì mà kích động như vậy. Là của mọi người đó. Vu Cường nói. Bọn tôi. Đây là phản ứng của những người khác, sau đó đều kiểm tra bản thân một lần xem có quên gì không. Tiêu Văn cũng quay lại nhìn Văn Hàn một chút, nhưng là không phát hiện thiếu cái gì. Ngay sau khi mọi người kiểm tra bản thân xong, phát hiện cái gì cũng không thiếu, cơn tức nhanh chóng bốc lên. Ngươi sống không đùa giỡn mọi người là không chịu được sao? Ngứa ra cũng không phải ngứa đến loại này chứ. Cái đồ ngốc này, có cái gì không nói một lần cho xong được sao? Trương Băng không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cước gạt ngã Vu Cường, hung tợn nói. Miễn cưỡng ngẩng đầu, Vu Cường nói ra rốt cuộc là thiếu cái gì. Là cái kia, bao cỏ kia. Hắn vẫn còn ở trên xe a. Bao cỏ, trong lúc nhất thời còn không có ai phản ứng lại. Bao cỏ là cái gì vậy? A, là bao cỏ Trần Tân còn ngất ở trên xe. Đại thúc lái xe vỗ đầu, đúng là đã quên, thật đúng là của bọn họ. Đúng vậy, bao cỏ còn ở trên xe đâu? Đúng vậy, như thế nào lại quên hắn? Đại thúc lái xe vừa nói, tất cả đều nhớ ra trên xe còn một Trần Tân còn đang ngất đâu. Nhìn đại thúc lái xe bóng dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn nhảy lên thùng xe, mang theo bao cỏ kia trở lại. Phía sau đại môn cũng hoàn toàn mở ra. Tiêu Văn Kỳ thật vẫn có chút không nghĩ ra, vì sao nhất định phải mở toàn bộ, chỉ vài người như vậy mở một đường nhỏ là được rồi. Lằng nhằng như vậy là tập tục của căn cứ này. Cửa đã mở ra, bên trong đi ra vài người quần áo ngăn nắp, tóc tai sạch sẽ, dẫn đầu thoạt nhìn là một trung niên. Không đợi Tiêu Văn thấy rõ ràng rốt cuộc có mấy người, một đạo màu đỏ xinh đẹp từ phía sau đại lão đánh tới. Tới gần, Tiêu Văn phát hiện là một nữ tử mặc áo khoác màu đỏ, về phần có phải mỹ nữ hay không, vì tốc độ quá nhanh nên khuôn mặt nhìn rất vặn vẹo, Tiêu Văn không thể phân biệt. Ngay tại khi Tiêu Văn đang nghĩ đây là hồng nhan tri kỷ của một trong chín người kia thì nữ nhân đã bổ nhào vào trước mặt Tiêu Văn. Tiêu Văn theo bản năng muốn tránh, tuy rằng cậu rất muốn tìm một cô gái kết hôn sinh con, nhưng cậu không thích thể loại quá cởi mở a. Kết. Đây là phản ứng của Tiêu Văn, cô gái kia trực tiếp hiện lên trước mặt Tiêu Văn, đánh về phía người đứng sau cậu. Hoặc là nói tang thi. Ngay khi lực chú ý của Tiêu Văn bị hồng y nữ rời đi, đại thúc lái xe và bọn người lùn đang say sưa hàn huyên với vị trung niên. Trương Băng và Vu Cường cũng mang theo ba đứa nhỏ theo phía sau. Kỳ thật nói ra cũng kỳ quái, ba đứa nhỏ từ sau đêm qua liền không còn nói chuyện nhiều với Tiêu Văn nữa. Mỗi lần thấy Tiêu Văn, ba đứa nhỏ dùng biểu tình thực áy náy mà nhìn cậu, sau đó xoay người chạy đi. Tiêu Văn kỳ thật cũng nghĩ nếu Trương Băng quyết định phân rõ giới hạn với cậu, cậu cũng chẳng việc gì phải quấn quýt lấy bọn họ. Mỗi người đều có con đường muốn đi riêng, không thể cưỡng cầu. Quay lại vấn đề chính, đại thúc lái xe và vị trung niên này tán gẫu thật sự vui vẻ, thường thường có thể nghe được tiếng cười của bọn họ. Những người khác cũng đã sớm trò chuyện rôm rả, ngươi tới ta đi rất náo nhiệt. Là tiếng đánh, ây ây. Tiếng kêu đau sắc nhọn, hai thanh âm cơ hồ đồng thời phát ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến. Kỳ thật hai thanh âm này nháy mắt phát sinh sau khi nữ nhân kia đánh về phía Văn Hàn. Nhìn bóng dáng bị đá văng ra, vừa vặn đụng vào xe tải, Tiêu Văn không có một chút cảm giác thương tiếc. Cậu chỉ thấy Tang Thi Huynh xuống tay thật nhanh. Người này rõ ràng định tấn công Tang Thi Huynh. Kết quả bị Tang Thi Huynh đá bay. Nhìn thoáng qua Tang Thi Huynh, Tiêu Văn cũng nhìn những người khác. Lực chú ý của bọn họ còn ở trên người nữ nhân kia. Cậu nhỏ giọng nói một câu, Văn Hàn, cứ giao cho ta, ngươi đừng lên tiếng. Gật gật đầu, Văn Hàn ý nói sẽ làm theo yêu cầu của sủng vật. Nhất định không được nói gì, tất cả đều để ta giải quyết. Tiêu Văn xác định Văn Hàn sẽ không nói lung tung. Tâm lý an định một chút, nhìn nữ nhân kia là biết thân phận khẳng định không đơn giản. Nếu cô ta xảy ra điều gì không hay, hoặc là mất tay thiếu chân, đối phương yêu cầu phải gả cho Tang Thi Huynh thì mới chính là tận thế a. Liếc nhìn Văn Hàn Tang Thi Huynh một cái, nữ nhân kia cam đoan sẽ bị Văn Hàn phân thây, hoặc là xẻo thành nhiều miếng. Chỉ có thể đổ hết trách nhiệm cho nữ nhân kia, nói là cô ta ra tay chứ. Văn Hàn có cảm giác nguy hiểm nên đã tự vệ theo bản năng, cho nên mới xuất hiện tình trạng này. Chính là chưa gia nhập căn cứ đã đắc tội một vị đại lão. Đây là năm hạn sao? Yên lặng nhìn Tang Thi Huynh, đợi đó, ngươi phải chịu trách nhiệm. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, chung quy cũng có bia đỡ đạn. Đại thúc lái xe đang trò chuyện nhàn thoại cùng nhóm đại lão. Thanh âm bên kia thật ra không làm hắn giật mình, nhưng thanh âm bén nhọn có thể so với tiếng chủy thủ kim loại xẹt qua làm da đầu hắn run lên. Kia là thanh âm mà nhân loại có thể phát ra sao? Có thể so với lực sát thương của bom nguyên tử a. Một đại lão phía sau kích động chạy về nơi phát ra âm thanh khủng bố. Tất cả mọi người đều bị hai tiếng vang kia dọa đến. Cuối cùng nhìn người phát ra âm thanh thì đều hoảng sợ. bởi vì cái người gây ra âm thanh đó là một nữ nhân Hoa Si A. Nữ nhân dã man không hiểu chuyện cũng coi như xong, thế nhưng nàng còn có một lão cha lại càng không phân rõ phải trái hơn, mà hắn vừa vặn là một trong những đại lão. Cho dù đại lão này sống ăn bám theo nhị bà thủ, nhưng vẫn có chút quyền lực. Nhìn nữ nhân Hoa Si bị như vậy bọn họ thực vui vẻ a. Nơi này trừ bỏ những người mới tới ra còn đâu không ai là không bị ả gây rối qua. Nhưng mọi người vẫn phải mở một mắt nhắm một mắt. Bằng không hai phụ tử đó giận chó đánh mèo làm sao bây giờ. Hướng Dương hắn có nhị bà thủ chống lưng, cho nên hắn rất kiêu ngạo. Thời điểm chạy trốn, vợ hắn bị tang thi giết, chỉ có hắn và nữ nhi trốn được. Mỗi khi nhìn nữ nhi, hắn liền nhớ về người vợ quá cố, sau đó càng thêm cưng chiều nữ nhi mình. Nữ nhi làm gì đều đúng hết, nếu không đúng thì cũng là do đối phương không đúng trước. Hôm nay hắn nghe được thông tin Ngụy Minh chết tiệt kia đã trở lại từ vài đại lão khác, liền nhanh đến tìm hiểu tin tức. Bọn họ vừa mới xuất phát đã trở lại, nhất định có vấn đề. Vừa vặn có nữ nhi bên cạnh, cùng nhau đi xem. Thời điểm nữ nhi đột nhiên lao về phía trước mặt, hắn hoàn toàn không lo lắng. Nữ nhi hắn coi trọng ai là phúc khí của người đó. Chính là khi hắn đang cùng Ngụy Minh nói đông nói tây thì nghe thấy tiếng rên rỉ bi đát của nữ nhi. Nhìn về nơi thanh âm phát ra, hắn không thể tin vào hai mắt của chính mình. Hắn nhìn thấy nữ nhi bảo bối đang khóc. Hơn nữa nữ nhi bảo bối của hắn bị người khác đá dính vào bánh xe. Con gái a, con làm sao vậy? Hướng Dương kêu khóc chạy lại. Những đại lão khác thời điểm nhìn nữ nhân đang kêu khóc đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Nữ nhân này sao còn chưa bị đá chết đi? Nghe tiếng khóc của Hướng Dương, trong lòng lại càng ghê tởm đòi mạng. Nữ nhi ngươi còn chưa chết đâu, ngươi còn nước mắt nước mũi cái gì? Nhưng bọn họ vẫn đi tới bên cạnh nữ nhân kia xem xét. Quan tâm một chút cũng chẳng chết ai. Hướng Dương cẩn thận nâng nữ nhi dậy, liên tiếp hỏi, con gái, con không sao chứ, con gái, con đau ở đâu vậy, con gái, rất đau sao, ba ba giúp con đi tìm bác sĩ, ba, đau quá, ô, đau quá. Hướng Hoa ôm bụng đau đến không nói nên lời, không có việc gì, ngoan, ba ba ở đây, cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau, thật sự, chờ một chút là tốt rồi. Ô, cái kia, Hướng lão đệ a, ngươi vẫn là trước hết đưa Quý Thiên Kim vào trong đi, sau đó gọi người đến khám xem bị thương chỗ nào. Một đại lão khác thật sự chịu không nổi, mấy người có thời gian ở đây khóc nháo nháo, cư nhiên không có thời gian kêu bác sĩ, hoặc là cho người đi gọi bác sĩ, cho dù hiện tại không có thuốc thang gì nhiều, nhưng bác sĩ so với hai người biết nhiều hơn nha. Hai người còn ở đây khóc nửa không chết cũng biến thành chết. Đúng vậy, Hướng lão, chúng ta trước hết khiêng tiểu thư đến chỗ bác sĩ Trầm đi, tiểu thư nhất định không có việc gì. Một người tương đối thông minh lôi kéo tay đồng bạn, đối với Hướng lão nói một câu, sau đó nâng Hướng Hoa vào căn cứ. Hướng Dương ở phía sau khẩn trương kêu hai người kia động tác nhẹ chút, không được làm nữ nhi bảo bối của hắn bị thương. Thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Hướng Dương nữa, những đại lão khác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng đi rồi. Này không thể trách bọn họ không biết đồng cảm, nếu ngươi mỗi ngày đều bị nữ nhân Hoa Si kia gây rối, mỗi ngày đều bị ánh mắt như thể là ngươi lừa gạt bắt cóc nữ nhi bảo bối của hắn chừng, các ngươi cũng sẽ như vậy. Tuy Hướng Dương đã đi rồi, nhưng sự tình giải quyết không dễ dàng như vậy. Hướng Dương này là loại người thế nào? Lần này không biết là ai gặp vận đen đủi. Khụ, cái kia, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể giải thích một chút? Liêu ca không có biện pháp, đành tự mở miệng hỏi. Nhìn lão hồ ly trốn sau lưng mình, thật quá đáng. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Tự nhiên lòi ra anh Liêu ca nào đây? Mấy người làm. Ngụy Minh cũng chính là đại thúc lái xe, nhíu mày, xoay người hỏi tám người cùng trở về. Hy vọng không phải bọn họ làm, mà nếu bọn họ làm cũng không sao. Dù sao hắn không sợ tên Hướng Dương kia. Không phải, bọn tôi vẫn đi theo sau ngài mà. Bọn tôi còn chưa thấy nữ nhân kia. Bự con liên tục xua tay. Như thế nào là bọn họ được? Giả sử nếu là bọn họ, làm gì còn khả năng lưu lại người sống? này tuyệt đối không phải tác phong của bọn họ nha. Không phải những người này. Ngụy Minh xoay người nhìn về phía Trương Băng, lẽ nào là bọn họ? Các cậu, không phải. Trương Băng vội trả lời, nhìn tình hình là biết nữ nhân kia lai lịch không đơn giản, cho dù đã biết ai làm cũng không thể nói. Huống chi không phải bọn họ làm, bọn họ nãy giờ vẫn đi theo bự con, căn bản không thấy nữ nhân kia. Không phải mấy đứa, không phải người của ta, vậy còn có ai nữa? Ngụy Minh nhìn về phía Tiêu Văn và Văn Hàn, hai người vẫn đứng tại chỗ không hề di chuyển. Tiêu Văn chưa kịp nói gì, Ngụy Minh đã nói, không có khả năng là bọn họ, cho dù bọn họ là dị năng giả, cũng không thể lập tức quăng nữ nhân kia dính vào bánh xe a. Làm được như thế cần khí lực rất lớn. Nhìn Tiêu Văn là biết học sinh ngoan ngoãn, còn người tên Văn Hàn vừa thấy liền biết là người mắc chứng tự bế. Hai người đều gầy teo nhược nhược, khẳng định không phải bọn họ. Ta nói này Ngụy lão đầu, ngài suy luận nửa ngày có nghĩ ra được là ai không? Liêu ca cũng không bình tĩnh, phải mau tìm ra, nếu không tìm được kẻ chết thay, lão già Hướng Dương kia sẽ trở lại. Hắn cũng không muốn đối mặt với lão già điên không phân rõ phải trái, như vậy buổi tối ăn không ngon. Ngụy Minh nghe Liêu ca hỏi có nghĩ ra là ai không, hiện tại đã nghĩ ra. Bên này không phải còn có một kẻ chết thay sao, vừa vặn a, để bọn hắn hai nhà chó cắn chó không phải tốt lắm sao? Lão kêu cái gì a? Ngụy lão đầu khi nào thì đổi sang nghề hát hí khúc rồi? Liêu ca cũng không bình tĩnh, giải quyết nhanh hắn còn về nhà ăn cơm. Vốn đi ra để hỏi một số chuyện cơ mật, kết quả ngoài việc làm hắn đau đầu này ra chính là mọi sự đại cát. Ngụy Minh vội kêu bự con đánh thức Trần Tân dậy. Kẻ chết thay này hiện tại phải thanh tỉnh, nhanh đánh thức bao cỏ kia dậy, nói cho hắn biết hắn gặp mộng du, không ngờ đem Hướng ra đại tiểu thư đánh ngã. Bự con nhìn Ngụy Minh nói với mình, nhanh nhẹ lay tỉnh Trần Tân, đúng, chính là lay tỉnh. Trần Tân tỉnh lại còn đang mơ mơ màng màng, hắn chỉ nhớ rõ mình nói chuyện với Vương Phong, sau đó hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đây là đâu? Trần Tân ngất khá lâu, nhất thời không đứng dậy được, cố đứng lên cũng choáng váng. Nơi này là cổng căn cứ. Ngụy Minh quyết định nhân lúc bao cỏ còn chưa thanh tỉnh, trước hết tẩy não. Nga, tại sao tôi lại trở lại? Không phải hắn còn phải làm nhiệm vụ sao? Như thế nào đã trở lại? Ngươi mộng du, đáp án thực mộng ảo. Một hồi lâu mới trả lời. Vậy tôi đang làm gì? Cậu chỉ làm một chuyện. Ngụy Minh cảm thấy may mắn vì Trần Tân là một bao cỏ chính hiệu, nếu không thật đúng là khó lừa dối. Biểu tình nghi hoặc, Trần Tân không biết bản thân đã làm gì, hắn chỉ biết hiện tại toàn thân không khí lực, đói lợi hại. Cậu đả thương đại tiểu thư Hướng ra, nguyên nhân vì nàng gây rối cậu. Ngụy Minh mở to mắt nói dối, nữ nhân hám trai kia trong căn cứ chỉ duy nhất không đùa giỡn Trần Tân. Ngay cả lão ba hắn ả còn từng đùa giỡn. Đáng đời, cô ta có chết không? Trần Tân ngơ ngác. Không chết. Yên lặng lau mồ hôi, Ngụy Minh chột dạ. Tại sao tôi không đánh chết cô ta? Nhất định là thời gian mộng du quá dài, chưa ăn cơm nên không có sức. Nhìn thoáng qua tay mình, Trần Tân rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người đói hôn mê. Nâng hắn vào đi, ân. Tốt nhất nâng đến chỗ bác sĩ Trầm. Ngụy Minh phất tay, kêu bự con khiêng Trần Tân chỗ bác sĩ. Tiểu tử ngươi thật độc. Liêu ca vui vẻ, giải quyết xong có thể hào hào ăn cơm. Không cần lo lắng Hướng Dương sẽ phá bữa tối của mình. Xoay người mang theo thủ hạ lắc rời đi. Nhìn tấm lưng kia là cỡ nào vui vẻ a. Lão già này, lúc thì bảo ta lão gia, lúc thì kêu tiểu tử. Rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi? Thuận miệng oán giận một chút, Ngụy Minh cũng mang theo người của mình trở về. Đi mau, không nghĩ qua lại thấy Hướng Dương thảm như vậy. Trương Băng nhìn thoáng qua Tiêu Văn, sau lại mang Vô Cường và đàn em đi theo Ngụy Minh vào căn cứ. Toàn bộ quá trình Tiêu Văn chỉ trợn mắt há hốc mồm, này hoàn toàn không cần cậu nghĩ lời kịch a. Cậu vốn đang muốn cho Văn Hàn co người mắc chứng tự bế một chút nguy hiểm cũng không có. Bây giờ hoàn toàn không cần, bởi vì không ai tin rằng Văn Hàn thoạt nhìn thân thể không mấy cường tráng có thể đá bay nữ nhân vừa rồi. Tiêu Văn nhìn Trương Băng đi trước, trong lòng cũng không quá để ý, cậu lôi kéo Văn Hàn đi vào căn cứ. Ngay khi bóng dáng Tiêu Văn và Văn Hàn biến mất sau đại môn, địa phương có cái đầu chui ra vừa rồi tỏa ra chút khói lửa. Khói là do châm thuốc lá, người mà Ngụy Minh gọi là Lão Trương đang nhíu chặt mi, ánh mắt nhìn tiền phương hoàn toàn không có tiêu cự. Nếu Ngụy Minh nhìn thấy cái dạng này của Lão Trương, Lão nhất định sẽ hỏi rốt cuộc hắn đã phát hiện ra cái gì. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mặt khói mờ, rụi tàn thuốc. Lão Trương bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, chỗ đó vừa vặn là nơi Văn Hàn và Tiêu Văn đứng. Vừa rồi nếu không phải hắn vừa vặn nhìn nữ nhân Hoa Si hướng về người kia đánh tới, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý đến người kia. Ngay cả hắn cũng không nhìn rõ nữ nhân kia bị đá bay như thế nào, chính là trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Nặng nề thở dài một hơi, Lão Trương có một dự cảm không hay. Có lẽ bão táp sắp ập đến, nên sớm cùng Lão Ngụy thoát thân. Hy vọng lão già kia tin tưởng mình, quên đi, nếu không tin thì trói lại lôi đi. Lão Trương đầu ta khí lực vẫn phải có. Nghe thấy tiếng chuông trong căn cứ, dấu hiệu của tan tầm, có thể về nhà ăn cơm. Tiến đến gật đầu với người giao ban, hắn chậm rãi từ từ rời khỏi căn phòng nhỏ. Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác nguy hiểm này. A, cứ như vậy đi, có thể đi liền đi sớm một chút. Lão nhân chỉ muốn sống lâu thêm vài năm thôi. Lão Trương từng bước rời khỏi đài khan vọng. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Văn Hàn thật tốt hoàn tất thủ tục. Tiêu Văn lôi kéo Văn Hàn tìm phòng. Ở căn cứ phân cho. Cậu cảm giác mình đúng là thích bị ngược. Người xem, không có việc gì lại đứng ở đây. Trong không gian của Tang Thi huynh thật tốt, chẳng những không khí bên trong trong lành, không có người, còn có thể chơi với ngũ chỉ. Tuy vậy con người là một quần thể sinh vật, nếu luôn luôn ở trong không gian, không chừng đến lúc đó tinh thần hỗn loạn. Nhìn cửa gỗ cũ kỹ trước mặt, Tiêu Văn rất muốn biết đây có phải đồ cổ hay không. Trên cơ bản bây giờ không thể tìm được loại cửa thuần mộc như vậy, cửa chỉ được quét lên một lớp nước sơn màu xanh. Văn Hàn, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi, chỗ này cho người ở sao? Thời điểm Tiêu Văn đẩy cửa ra, cậu tạc mao rồi. Trong phòng hoàn toàn rỗng tuếch a, không đúng, còn có một ít đồ dùng không rõ là thứ gì, có thể làm củi đốt. Không sao, dùng nước rửa một chút là được rồi. Văn Hàn thật ra rất bình tĩnh, vào trước Tiêu Văn, nước rửa. Tiêu Văn đi vào nhìn quanh bốn phía, nước nào cũng rụi không trôi a. Cho bụi còn dày hơn cả mấy lớp đất. Những người kia đúng là quỷ hút máu. Còn thu của chúng ta mỗi người 5 cân lương thực. Đồ hỗn đản, tuyệt đối là do chúng ta thoạt nhìn dễ bắt nạt. Tiêu Văn không dám buông gì đó trong tay. Cậu sợ ba lô vốn không được sạch sẽ cho lắm lập tức biến thành bẩn hề hề. Ừ, không sao, để ta làm, ngươi nghỉ ngơi. Văn Hàn nhanh chóng từ trong không gian lấy nước ra, nhân tiện lấy luôn ghế. Ghế là cho Tiêu Văn ngồi, nước dùng để dội toàn bộ phòng. A, không cần, ta đến giúp. Cái cửa kia có nên chỉnh sửa một chút không? Nếu có người đến thấy những thứ không nên thấy, chúng ta tạm thời lại không thể giết người diệt khẩu. Thực phiền toái a. Tiêu Văn nóng nảy, hỗn đản, vẫn là dã ngoại tự do hơn. Không cần, ta lấy nước từ trong không gian, ngươi giúp không được. Nếu không ngươi vào không gian chơi cùng ngũ chỉ đi. Văn Hàn nhìn một chút, quyết định vẫn là không nên để nước trôi ra ngoài cửa, nếu như bị ai thấy, đến lúc đó không biết giải thích như thế nào. A, được rồi, ta vào xem có thứ gì để ra ngoài được không? Nhìn lại phòng một chút, nơi này giao cho ngươi giải quyết. Văn Hàn cố lên. Ừ, ngươi có thể ăn cơm trước. Văn Hàn dặn dò một câu, sau đó đưa Tiêu Văn vào không gian thảnh thơi tản bộ. Văn Hàn suy nghĩ một chút. Thuận tay thu luôn ba lô đệm chăn vào, vẫn là rửa sạch toàn bộ chỗ này đã, dọn sạch sẽ là tốt rồi. Khống chế nước trong không gian từng chút cuốn đi cho bụi và một số gia cụ hoang phế nơi này, rất nhanh, trong phòng tràn ngập dòng nước trong veo. Nhìn căn phòng sạch sẽ, Văn Hàn hài lòng vui mừng, thế còn chiếc cửa kia, hủy đi, Văn Hàn lấy trong không gian ra các loại dụng cụ, bắt đầu phá cửa. Loảng xoảng, khấu, binh, loảng xoảng. Các loại thanh âm quanh quẩn chung quanh. Lúc này Văn Hàn có phần cảm tạ cái tên hám lợi kia, người đó thu lương thực của bọn họ, sau đó an bài cho bọn họ căn phòng mà ở cái thời mặt thế này còn được xếp vào loại phế khí. Kể cả bây giờ bọn họ phá luôn 3 tầng lầu cũng không ai biết. Nơi này không phải là hẻo lánh bình thường, nơi này căn bản thuộc loại hình hoang tàn vắng vẻ, nhưng thật ra cách căn cứ nghiên cứu không xa. Khả năng là do trước kia dị năng giả sợ người của viện nghiên cứu chụp tới giải phẫu, cho nên đều tránh xa tòa nhà này. Vì nơi này trước giờ không có ai ở, phòng ốc các loại bụi bặm bám một mảng lớn. Trước mặt thế muốn quét dọn nhà cửa rất đơn giản, chỉ cần rẻ lau và nước. Nhưng hiện tại rẻ lau còn không biết tìm chỗ nào, nước để uống còn không có, ai dám dùng để quét tước. Cửa phòng nằm sóng xoài dưới đất. Văn Hàn nhìn khung cửa trống rỗng có điểm phát sầu. Không biết trong không gian có cửa không nữa, chỉ cần một cánh cửa thôi. Tìm một hồi lâu, Văn Hàn mới lựa được cánh cửa từ một căn phòng chứa tạp vật. May mà cánh cửa này vừa với khung cửa. Vì thế, lại bắt đầu loảng xoảng đương, binh, ca chi. Đến khi sửa xong, lại thêm vài lần thử công năng của chốt cửa. Cảm thấy vừa lòng Văn Hàn mới dừng lại. Không lại ép buộc cánh cửa tội nghiệp nữa. Thu hồi cánh cửa xấu xí vào không gian, Văn Hàn xoay người trở về phòng, dầm đóng cửa lại. Đóng cửa cẩn thận, nhìn căn phòng sạch sẽ rất vừa lòng. Sau đó Văn Hàn vào không gian. Sau khi đi vào, Tiêu Văn bị sự nhiệt tình áp đảo. Ha ha ha, tiểu nhất, không được liếm mặt ta, toàn nước miếng a. Ha ha, giống. Tiểu nhất liếm mặt Tiêu Văn một hồi mới chịu buông. Nó đi theo phía sau Tiêu Văn, thỉnh thoảng dùng chân trước đá vào gót chân Tiêu Văn. Bị Tiểu Nhất làm vướng chân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sau khi đứng vững lại, Tiêu Văn nhìn Tiểu Nhất bộ dáng cúi đầu nhận sai. Ta còn chưa giáo huấn ngươi a, ngươi bộ dạng này nên là sau khi ta giáo huấn mới đúng. Đỡ chán, Tiêu Văn nhìn lão hổ sớm thành tinh. A, quả nhiên ai ở cùng Tang Thi huynh cũng không phải người bình thường, hình như cậu cũng vậy. Quên đi, vẫn là đi kiếm xem có vật gì bỏ ra ngoài được không. Tiểu Nhất, mang đến phòng chứa đồ đi, ngươi hẳn là biết nơi đó. Phần thưởng là ta sẽ không đánh ngươi. Sờ sờ đầu Tiểu Nhất, chíp bông chơi thật vui. Tiểu Nhất nghe cậu nói xong liền quỳ rạp thân chờ Tiêu Văn nhảy lên, sau đó có thể chạy. Tuy ta nghe không hiểu tiếng ngươi nói, nhưng ngươi thật thức thời. Ngồi lên lưng Tiểu Nhất, Tiêu Văn lay động chạy đi tìm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Không biết tứ chỉ khác đâu rồi. Tiểu Nhất, ngươi gọi bọn chúng ra đây đi, ta muốn nhìn bọn nó. Tiêu Văn kỳ thật là thích bộ lông của bọn chúng, lúc nào buồn bực có thể xoa xoa, tâm tình sẽ khá hơn một chút. Gầm nhẹ một tiếng, gật gật đầu, ngẩng đầu lên, Tiểu Nhất gầm lớn một tiếng. Ngay lập tức từ bốn phương tám hướng truyền lại thanh âm của tứ chỉ. Ừ. Tiểu Nhất là ngoan nhất. Sờ sờ đầu Tiểu Nhất, Tiêu Văn tựa hồ đã thấy được bóng dáng của tứ chỉ. Tiểu Nhất vô thức run lên một chút, hôm nay hình như tâm tình Tiêu Văn không tốt. Văn Hàn sửa sang phòng ốc xong, thời điểm đi vào không gian vừa vặn nhìn thấy Tiêu Văn đang chà đạp Tiểu Nhị. Lông trên người Tiểu Nhị có chút lộn xộn, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Văn. Nhưng Tiêu Văn hoàn toàn không vì ánh mắt của Tiểu Nhị mà dao động. Không hề nương tay, lông Tiểu Nhị cũng sắp rụng đến nơi. Xèo xèo, xèo xèo. Tiểu Nhị nóng nảy chỉ có thể cầu cứu Văn Hàn. Tiêu Văn hôm nay rất khủng bố, ngao ngao, hôm nay thật không dễ chịu. Ngươi không muốn, Văn Hàn có thể câu thông với ngũ trích. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo. Không phải ta không muốn, mà là lông của ta đều sắp trụi rồi a. Lông của ta a a. Ta vì sao phải giúp ngươi? Trước mắt, vì sủng vật vui vẻ mới là quan trọng nhất. Các ngươi hy sinh một chút quá là điều bình thường, rất hợp lý. Xèo xèo, xèo xèo. Còn như vậy nữa lông của ta sẽ trụi hết, sẽ mọc dài lại. Văn Hàn nói xong không thèm để ý đến hồ ly tức giận méo mó. Lông của ngươi không trụi được, đừng tưởng ta không thấy sủng vật xuống tay rất nhẹ. Đến bây giờ ngươi một cọng lông còn chưa rụng, lo lắng cái gì? A, Tang Thi huynh, ngươi có thể nói chuyện với động vật. Vuốt a vuốt, vuốt thật vui vẻ. Tiêu Văn nghe thấy cuộc đối thoại quỷ dị của tiểu nhị với Văn Hàn, cậu rất ngạc nhiên, Tang Thi huynh cư nhiên có thể nói chuyện với động vật. Không phải, chỉ nói được với bọn chúng. Ý tứ Văn Hàn là hắn không thể nói chuyện với động vật, Ngũ Trích không phải động vật bình thường, cho nên hắn có thể cùng Ngũ Trích nói chuyện với nhau. A, nguyên lai là như vậy. Tiêu Văn không cảm thấy có gì kỳ quái. Ngũ Trích vốn được phát hiện trong không gian của Tang Thi huynh. Tang Thi huynh có thể cùng bọn chúng nói chuyện cũng là điều bình thường, có khi bọn họ còn có quan hệ huyết thống. Ngươi tuyệt đối suy nghĩ nhiều rồi, quan hệ huyết thống cái gì, có điểm hung tàn. Văn Hàn rất nhanh chọn xong đồ dùng hàng ngày. Còn muốn thứ gì? Văn Hàn đứng dậy, xoay người hỏi Tiêu Văn đang ngồi nghịch tiểu hồ ly. Lấy giường ra là được rồi, thêm cái bàn nữa, thứ khác không quan trọng. Tiêu Văn nhìn Văn Hàn lựa đồ, suy nghĩ một chút, chỉ cần hai loại này, chỉ lấy hai thứ, đến lúc đó có thể nói đồ đạc vốn có sẵn trong phòng, dù sao căn phòng này phòng chừng đã lâu không có người ở, rốt cuộc có mấy thứ này hay không ai biết được. Ít đồ sẽ không làm người khác hoài nghi, cũng không biết chúng ta có thể ngốc trong này bao lâu, hơn nữa khẳng định sẽ có người đến cửa tìm, đến lúc đó giải thích cũng đơn giản hơn. Ừ, vậy lấy hai thứ này thôi. Văn Hàn hoàn toàn không có ý kiến, sủng vật nói gì cũng đúng. A, tốt lắm. Giúp tiểu nhị vuốt lông xong, Tiêu Văn buông tay, nhìn bộ dáng tiểu nhị chạy trốn giống như mông bị hỏa thiêu, cậu vui vẻ nở nụ cười. Ha ha, ha ha, khụ khụ, ha ha. Tiểu nhị cậu xấu xa gọi tiểu nhị, trong nháy mắt nhìn thân mình tiểu nhị cứng ngắc một chút, sau đó chạy trốn nhanh hơn. Ta, ha ha ha, ha ha, không nhịn được, tiểu nhị chơi vui, ha ha, cười đến đau bụng. Tiêu Văn ôm bụng lăn lộn, không thể nhịn cười, đau bụng a. Lau khóe mắt, Tiêu Văn đứng lên. Tang Thi huynh, chúng ta ra ngoài thôi, ăn cơm chiều bên ngoài đi. Đứng trong căn phòng được quét tước sạch sẽ, dọn nhanh thật, xem ra Tang Thi huynh tâm tình khá tốt. Bên tai Tiêu Văn tựa hồ dư âm tiếng nói của Văn Hàn. Văn Hàn, ngươi thật tốt, thật sạch sẽ a. Đông sờ sờ tây sờ sờ, sạch quá, thiếu điều tỏa sáng. Tốt, vậy ngươi thích không? Không phải hoài nghi, Văn Hàn chính là dùng giọng điệu trần thuật. Tiêu Văn không chút nào để ý trả lời. Có ai mà không thích người tốt chứ, mặc dù người này có chút đặc thù. Không phải tất cả mọi người đều thích, nhưng cậu theo số đông, thích hiền lành tốt bụng. Ừ, ta cũng thích. Chữ ngươi không nói ra, bởi vì Văn Hàn đột nhiên thấy thẹn thùng, cảm thấy nói ra sẽ ngượng ngùng. Bất quá cảm giác thẹn thùng như thế nào, lần sau thử một lần. Văn Hàn, ngươi để đệm chăn chỗ nào, ta trải giường chiếu trước, sau đó ăn cơm sau cũng được. Tiêu Văn nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy ba lô và chăn đệm, có lẽ Tang Thi huynh cất vào trong không gian rồi. Văn Hàn lấy ba lô đệm chăn ra, nhìn Tiêu Văn bóng dáng bận rộn, hắn nói, Tiêu Văn, ngươi cũng hiền lành tốt bụng, ta thích. Hóa đá, cứng ngắc, không đủ để hình dung tình trạng thân thể Tiêu Văn lúc này. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Tiêu Văn ngạo kiều. Văn Hàn ngồi sửa sang lại ba lô, nhìn động tác thế nào cũng chỉ giống như đang di chuyển đồ đạc bên trong, ví dụ như đem đổi vị trí của A với B, sau đó lại đổi lại. Văn Hàn vụng trộm ngẩng đầu nhìn sủng vật không biết ăn phải cái gì mà tức giận. Sủng vật sao lại đột nhiên nổi bão? Từng chút một nhớ lại mấy phút trước. Vừa rồi hắn chỉ nói một câu, ngươi cũng thực hiền lành, ta thích. Sủng vật đột nhiên dừng động tác trên tay, cứ ngốc sửng sốt thật lâu như vậy. Sau đó liền thấy sủng vật xù lông. Hiền lành em gái ngươi, cả nhà ngươi mới hiền lành, lão tử một chút cũng không hiền lành. Tiêu Văn bộ dáng thoạt nhìn thiếu điều cầm côn trực tiếp quật chết Tang Thi huynh. Hiền lành không phải từ hình dung ta, ngươi không phải có rất nhiều sách sao? Không hiểu được là từ này không dùng để hình dung nam nhân à? Tiêu Văn xù lông hình như đã quên trước đó chính cậu mới là người nói Văn Hàn hiền lành trước. Người đang xù lông sẽ nói năng lộn xộn, chúng ta nên thông cảm. Nhưng ngươi hiền lành thật mà.